tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 451, lại lần nữa. Nếu tu vi bạch y đạo nhân trước mắt này cũng giống như hắn, nghĩ đến thần thức cũng giống y như đúc. Đối với loại tu sĩ cấp bậc này, kiếm quang hóa thân căn bản không mê hoặc được đối phương. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Trần Đạo Huyền sụp mặt nói. Ta thua. Hắn không nghĩ tới, lần này thí luyện, lại không còn là tiếp tục học tập kiếm quyết, lĩnh ngộ kiếm ý, mà là thực chiến. Và, hắn cũng thua một cách rối tinh rối mù. Trận chiến này nói chậm nhưng lại nhanh. Dù sao cũng phải nói, ngoại trừ lúc mới bắt đầu Trần Đạo Huyền dùng phi kiếm công kích đối phương ra, hai người chỉ giao thủ một cái chớp mắt, hắn đã bị đánh bại. Nếu không phải bạch y đạo nhân lưu thủ, trong khoảnh khắc Trần Đạo Huyền sẽ bị tiên kiếm của đối phương xoắn nát đầu. Loại chênh lệch này, đã không còn là một chút nửa điểm, mà là thiên địa cách biệt. Cho dù tu vi song phương, cảnh giới, pháp khí giống nhau, nhưng kỹ xảo chiến đấu, kinh nghiệm, khác nhau một trời một vực. Đến nỗi hắn gần như bị đối phương giết ngay lập tức. Bạch y đạo nhân nhìn Trần Đạo Huyền một cái, thu hồi tiên kiếm cũng là cấp 3 trung phẩm đặt trên cổ Trần Đạo Huyền, nói. Thí luyện lần này của ngươi, là trong vòng 3 ngày, bị ta giết chết. Cái gì? Trần Đạo Huyền tự hồ hoài nghi mình nghe lầm, sững sờ nhìn đối phương. Bạch y đạo nhân khẽ nhíu mày, lặp lại nói. Thử luyện lần này của ngươi, là bị ta giết chết trong vòng 3 ngày. Nhưng, cái đó và bây giờ có gì khác nhau? Trần Đạo Huyền nhìn tiên kiếm trong tay bạch y đạo nhân, buồn bực nói. Tất nhiên có sự khác biệt, có thể bị ta giết, chứng minh rằng ngươi đã bị ta ép đến không thể lưu thủ, bây giờ, ngươi vẫn còn xa lắm. Nghe được câu giải thích này, trong lòng Trần Đạo Huyền càng thêm buồn bực. Hắn chắp tay nói. Dám hỏi tiền bối, nếu trong vòng 3 ngày ngươi bị ta giết, nên tính như thế nào? Nghe thấy như vậy, bạch y đạo nhân mặt không gợn sóng khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Chờ cho đến lúc đó rồi ngươi biết. Trần Đạo Huyền mím môi, không nói nữa. Tiếp theo. Song phương ăn ý cầm tiên kiếm trong tay, vọt tới đối phương. Lần này, Trần Đạo Huyền rất dứt khoát không có điều khiển phi kiếm từ xa nữa, sự thật chứng minh, khống chế phi kiếm đối phó bạch y đạo nhân căn bản vô dụng. Tuy nói phi kiếm dưới sự khống chế thần thức, trên cơ bản là niệm đến kiếm. Đến, nhưng đối phương tự hồ càng thêm khoa trương, có thể làm được trình độ dự đoán tiên cơ của địch. Hơn nữa điều khiển phi kiếm từ xa còn có một bất lợi, vậy thì không cách nào phát huy thực lực tu vi luyện thể. Bạch y đạo nhân là tu vi luyện khí cùng tu vi luyện thể hợp nhất, mà Trần Đạo Huyền chỉ là dùng chân nguyên chống lại đối phương, chưa bắt đầu đã thua một bậc. Phải biết, hai người dưới tiền đề trên tất cả các khía cạnh, một chút trên lệch, đủ để đặt ra chiến thắng và thất bại. Càng đừng nói kiếm pháp bạch y đạo nhân này mạnh đến mức khiến Trần Đạo Huyền mắng mẹ. Ngươi đã thua. Lần này, Trần Đạo Huyền thua nhanh hơn. Hắn ý thức được điều khiển phi kiếm tầm xa căn bản không thắng được đối phương, vì thế cũng học đối phương đổi thành cận chiến. Nhưng lần này, đối phương chỉ dùng một kiếm, đã đẩy ra hai thanh tiên kiếm. Trái phải và phải của hắn, trực tiếp đến mi tâm Trần Đạo Huyền. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán Trần Đạo Huyền trượt xuống. 30 lần ngộ tính, thức hải hắn điên cuồng phát lại một kiếm vừa rồi. Nhưng thủy chung không có thu hoạch nào. Điều khiển phi kiếm từ xa còn có thể công kích 4 kiếm, cận chiến vẻn vẹn chỉ có một kiếm. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thoải mái của bạch y đạo nhân, đối phương hiển nhiên còn lưu lại rất nhiều dư lực. Nếu không đối phương chính là giết chết Trần Đạo Huyền, mà không phải dễ dàng đánh bại hắn. Có thể bại mà không giết, điều này chứng tỏ bạch y đạo nhân và hắn đối chiến thành thạo. Lại một lần nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, một kiếm khác. Lại một lần nữa. Kiếm quang chợt lóe, cùng một tư thế. Tiếp tục. Lần lượt thất bại, sự bướng bỉnh của Trần Đạo Huyền cũng bị kích phát triệt. Để, mỗi một lần thất bại, hắn đều không ngừng suy diễn ở trong thức hải, tìm kiếm sơ hở của Bạch Y đạo nhân. Dần dần, hắn dường như nắm bắt một cái gì đó. Xuất kiếm cũng trở nên có chút không giống nhau. Nhìn ra biến hóa của Trần Đạo Huyền, Bạch Y đạo nhân bất động thanh sắc. Khẽ gật gật đầu, chỉ điểm nói. Điều khiển phi kiếm từ xa, là hợp thần và khí, cận chiến thì tinh khí thần. Hợp nhất. Có thể làm được tinh khí thần hợp nhất, có thể làm được niệm kiếm. Kiếm đến, có thể làm được khống chế phi kiếm, dùng tay lại không làm được. Nghe thấy như vậy. Trần Đạo Huyền nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Kế tiếp, phong cách kiếm pháp của Trần Đạo Huyền đại biến, tiên kiếm vốn. Tiêu Hốt vội vàng, lập tức trở nên trầm ổn. Lúc này đây, Trần Đạo Huyền chống đỡ đủ bốn kiếm, tính ra, đã ngang bằng. Với kiếm chiêu mà hắn chống đỡ khi điều khiển phi kiếm từ xa. Lại một lần nữa. Ánh mắt Trần Đạo Huyền sáng ngời, cười to nói. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 452, đoán địch tiên cơ. Theo thời gian trôi qua, thời gian Trần Đạo Huyền chống đỡ ở trong tay. Bạch Y đạo nhân càng ngày càng dài. Trước sau chỉ là mất nửa ngày, nguyên bản một kiếm, đến sau này tứ kiếm. Ngũ kiếm. Đến 10 kiếm. Nhưng sau 10 kiếm, Trần Đạo Huyền tự hồ lâm vào trong bình cảnh, thế nào cũng không chống. Đỡ được kiếm thứ 10. Bạch Y đạo nhân nói tinh khí thần hợp nhất, niệm kiếm kiếm đến, hắn đã có. Thể làm được. Nói đi cũng phải nói lại. Trước khi Trần Đạo Huyền bước vào tiên đồ, đã từng tu luyện kiếm pháp. Một thời gian. Chẳng qua cái loại kiếm pháp phàm tục, căn bản không có biện pháp so sánh. Với hiện tại. Trong mắt những võ phu phàm tục, lúc này Trần Đạo Huyền cùng Bạch Y. Đạo nhân đối chiến quả thực chính là thần tiên đại chiến, bọn họ căn bản ngay. Cả tư cách quan sát cũng không có. Trần Đạo Huyền học tập cận chiến kiếm pháp của phàm tục, tự nhiên cũng là không có tác dụng. Niệm kiếm kiếm đến. Đây đã là chuyện không có khả năng làm được trong phàm tục rồi, chứ đừng nói thần thức của Trần Đạo Huyền nhanh hơn ý thức của võ phu phàm tục. Không biết bao nhiêu lần. Nhưng mức độ kiếm pháp này, rõ ràng là không đủ. Hết lần này đến lần khác thất bại, cho dù dưới sự gia trì ngộ tính gấp 3. 10 lần, đạo tâm Trần Đạo Huyền cũng dần dần nóng nảy. Không ai có thể chấp nhận thất bại một lần lại một lần. Trần Đạo Huyền cũng không ngoại lệ. Nhất là loại thất bại này nhìn qua không có gì khác biệt, mỗi lần đều là 10. Kiếm liền thua. Nhưng trong mắt Bạch Y đạo nhân, cảnh tượng nhìn thấy lại hoàn toàn khác. Nhau. Tuy rằng Trần Đạo Huyền vẫn là mỗi lần 10 kiếm liền bại, nhưng bại. Cùng bại không giống nhau. Á ờ ê á. Mới bắt đầu, 10 kiếm của hắn là thoải mái và tùy ý, chỉ từ từ, sự thoải mái. Trên khuôn mặt của mình biến mất, thay vào đó, là một biểu hiện nghiêm túc. Trịnh trọng. Đổi lại, kiếm pháp của Trần Đạo Huyền đang tiến bộ. Chẳng qua chính hắn không biết mà thôi. Cuối cùng, một ngày sau. Bạch Y đạo nhân lại mở miệng. Niệm kiếm kiếm đến, chỉ là cảnh giới cơ bản nhất của kiếm pháp, tùy tiện. Một tu sĩ vừa bước vào tiên đồ đều có thể làm được, ngươi cận chiến có thể làm. Được điều này, chứng minh ngươi cận chiến sử dụng tiên kiếm, đã không thua gì. Điều khiển phi kiếm từ xa, nhưng chỉ làm được loại trình độ này, còn xa mới đủ. Hắn dừng một chút. Bước tiếp theo, là dự đoán tiên cơ. Công kích của địch nhân chưa tới. Ngươi liền biết vị trí công kích, hư thực, cảnh giới dự đoán tiên cơ địch càng sâu, ưu thế giao thủ của ngươi với đối phương càng lớn. Dự đoán tiên cơ. Trần Đạo Huyền âm thầm phỏng đoán ý nghĩa của những lời này của đối phương. Chỉ là, chỉ cần một câu đoán địch tiên cơ, thật sự quá chung chung, Trần. Đạo Huyền căn bản không hiểu được ý nghĩa chân chính của những lời này. Nhưng Bạch Y đạo nhân chỉ điểm xong, cũng không có ý tiếp tục giải thích. Chỉ là lôi kéo Trần Đạo Huyền một lần lại một lần đối chiến. Cũng may hai người đều là tu sĩ, loại trình độ chiến đấu này, mặc dù kiên trì. Mấy tháng thậm chí một năm, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thời gian trôi qua từng chút một. Hai ngày sau. Cùng với thất bại hết lần này đến lần khác. Trần Đạo Huyền rốt cục phát hiện ra một số chỗ khác nhau. Trong thức hải, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Bạch Y đạo nhân sắp công vào mỗi một kiếm của hắn. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, áp lực trên người Trần Đạo Huyền chợt biến mất. Niệm thần thần đến, đoán địch tiên cơ. Hai người hợp nhất, thời gian Trần Đạo Huyền chống đỡ dưới tay Bạch Y đạo nhân tăng vọt. 100 kiếm, 300 kiếm, 500 kiếm. Đến cuối cùng, theo cảnh giới đoán địch tiên cơ của Trần Đạo Huyền càng lúc càng tinh thâm, hắn phát hiện mình lại có thể cùng Bạch Y đạo nhân trước. Á ẻo. Mắt này đánh tới có lui, không hề thua đối phương. Trên đạo tràng, hai đoàn kiếm quang điên cuồng va chạm, không khí bị cắt ra, ngay cả không gian bốn phía hai người cũng nổi lên từng trận gợn sóng. Hai người chiến đấu từ trên trời xuống đất, sau đó bay từ mặt đất đến bầu trời. Hai người khi thì tách ra, điều khiển phi kiếm công kích từ xa, khi thì bay cùng một chỗ, cận chiến thành một đoàn. Bất kỳ hòn đá nào trên đạo tràng bị đạo kiếm khí lan đến, đều sẽ lưu lại một vết lõm sâu không thấy đáy. Cũng may ở chỗ này là không gian ý thức, hai người có chiến đấu thế nào đến đâu, gây ra phá hoại đều sẽ khôi phục. Nếu không chiến đấu lâu như vậy, đạo tràng đã sớm biến thành một đống phế tích. Trần Đạo Huyền càng chiến, tâm tình càng tốt, sắc mặt Bạch Y đạo nhân thì càng ngày càng nghiêm túc. Theo Trần Đạo Huyền nắm giữ niệm kiếm kiếm đến cùng đoán địch tiên cơ, càng ngày càng thuần thục. Hắn phát hiện chỉ cần địch nhân công kích không vượt quá cực hạn thừa nhận của hắn, hắn đều có thể ngăn cản. Mà tu vi, cảnh giới, pháp khí của Bạch Y đạo nhân đều giống y như đúc, trên lý thuyết, đối phương căn bản không bắt được hắn. Oanh! Hai người lại va chạm, sau đó phi thân tách ra, lăng không đối lập. Nhìn Trần Đạo Huyền trước mặt, Bạch Y đạo nhân trong mắt rốt cục toát ra một tia hài lòng, nói: "Ngươi đã vượt qua." Nghe vậy, sắc mặt Trần Đạo Huyền vui vẻ. Ba ngày này, quỷ mới biết hắn đã bị Bạch Y đạo nhân ngược đãi bao nhiêu lần. Mỗi lần đều là mấy kiếm liền đánh bại hắn, tối đa không quá 10 kiếm. Rõ ràng tu vi, cảnh giới của hai người giống nhau, pháp khí cũng giống nhau như đúc, theo lý thuyết căn bản không thể xuất hiện loại tình huống này, nhưng chính là Trần Đạo Huyền đánh không lại đối phương. Đặc biệt là cận chiến. Bạch Y đạo nhân cận chiến quả thực khủng bố, hoàn toàn lật đổ thế giới quan của Trần Đạo Huyền. Mặc dù hắn biết có tu vi luyện thể gia trì, tu sĩ cận chiến sẽ không quá yếu, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Dù sao ban đầu ở trong mắt hắn, tu sĩ cận thân chiến đấu cường đại như thế nào còn có thể so sánh với thần thức khống chế phi kiếm hay sao? Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 453. Trăm ngàn chỗ hở, yếu. Phải biết, phi kiếm chính là do thần thức khống chế, tự nhiên ở vào cảnh giới niệm kiếm kiếm đến. Mà cận thân chiến đấu, nếu không làm được thân thể, chân nguyên, thần thức hoàn toàn thống nhất, căn bản không đạt tới trình độ niệm kiếm kiếm đến. Cứ như vậy, mặc dù tu sĩ cận chiến công kích giới hạn cao hơn, có thể địch nổi công kích tầm xa hay không, cũng rất khó nói rõ. Trần Đạo Huyền vốn có khuynh hướng không địch lại được. Bởi vì theo hắn, cực hạn công kích cận chiến của hắn là 60. Mặc dù cực hạn tấn công tầm xa là 55. Nhưng thần thức của hắn nhanh hơn tay hắn rất nhiều, cũng linh hoạt quá nhiều. Cận chiến làm sao có thể đánh được tầm xa? Nhưng Bạch Y đạo nhân hoàn toàn đảo lộn nhận thức của hắn. Sự thật đối phương như rèn sắt nói cho hắn, thần thức không nhất định nhanh hơn tay, thậm chí tay còn có nhanh hơn thần thức. Trên đạo tràng hoàn toàn mới. Ánh mắt lạnh như băng của Bạch Y đạo nhân vốn nhu hòa vài phần, chợt lại khôi phục lạnh như băng. Hắn vung tay lên. Một đạo thân ảnh giống hệt Trần Đạo Huyền xuất hiện bên cạnh hắn. Đây là ngươi ba ngày trước. Bạch Y đạo nhân chỉ vào Trần Đạo Huyền bên cạnh, nói. Bây giờ hãy nhìn lại. Khoảng cách giữa ngươi và bản thân ban đầu là bao nhiêu? Trần Đạo Huyền khẩn cấp gật đầu. Bạch Y đạo nhân lui sang một bên. Trần Đạo Huyền chuyển hóa ra giống như ba ngày trước của hắn. Đầu tiên, chính là hai đạo tinh mang công tới. Đối với loại công kích này, ánh mắt Trần Đạo Huyền hai tay cầm kiếm vô. Cùng bình tĩnh. Ken ken. Hai tiếng kêu trong trẻo. Ố ế. Hai đạo tinh mang khôi phục bộ dáng vốn có phi tuyết, thừa ảnh, bay ngược. Ra ngoài. Bản thân Trần Đạo Huyền thì dễ dàng, từng bước đi về phía ảo. Ảnh. Xa xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt Trần Đạo Huyền. Chuyển hóa ra hiện lên. Một tia bối rối, nhưng rất nhanh bị đối phương trấn áp. Hắn lại khống chế phi kiếm, công tới Trần Đạo Huyền. Lúc này đây, phi kiếm nhộn nhạo một tầng gợn sóng nhàn nhạt, hiển nhiên. Đối phương đã sử dụng không gian kiếm ý. Nhưng Trần Đạo Huyền vẫn như cũ vô cùng chính xác, hai kiếm bổ phi. Kiếm công tới. Trăm ngàn chỗ hở, quá yếu. Trần Đạo Huyền lắc đầu. Tiếp theo. Hắn chợt lóe độn quang, bay tới Huyễn Thân Lăng không mà đứng. Giống như hắn ba ngày trước, đối phương trước tiên liền nghĩ đến trốn tránh. Cũng dùng phi kiếm cản trở Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền vung tay phải lên, phi kiếm bị hắn chuẩn xác bổ bay lần. Nữa, giống như phi kiếm của Huyễn Thân chủ động đụng phải tiên kiếm của hắn. Không chỉ vậy. Trần Đạo Huyền thậm chí còn mượn công kích của phi kiếm, tốc độ độn. Quang nhảy vọt một đoạn. Mà Huyễn Thân phân tâm khống chế phi kiếm, tốc độ độn quang vốn đã yếu. Một bậc, trong khoảnh khắc, đã bị Trần Đạo Huyền đuổi kịp. Phát. Trong bầu trời, một đạo kiếm quang hiện lên. Huyễn Thân liền bị tiên kiếm của Trần Đạo Huyền tiêu diệt thành bột miệng. Lấy cường độ công kích cao tới 60. Của Trần Đạo Huyền, nhục thân huyết. Nhục diễn sinh tầng 4 của Trần Đạo Huyền căn bản không ngăn cản được. Bay trở lại. Trên đạo tràng, Bạch Y đạo nhân nhìn thấy Trần Đạo Huyền quay trở lại, gật. Đầu nói. Đó là sự tiến bộ của ngươi trong 3 ngày. Đa tạ ân giảng dạy của tiền bối. Trần Đạo Huyền khom người một lễ, tình chân ý thiết nói. Cuối cùng hắn cũng biết, ban đầu hắn lại yếu đuối. Như vậy. Đều nói sau khi tu sĩ đạt tới kiếm ý tam trọng, có tư cách tự nghĩ ra kiếm. Quyết, Trần Đạo Huyền lại cảm thấy, nếu trình độ kiếm pháp ban đầu của hắn. Có thể có loại trình độ này, đã sớm có thể kết hợp với cảnh giới kiếm đạo, tự. Nghĩ ra kiếm quyết của mình. Đến lúc đó, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt. Kiếm tu tự sáng tạo ra một môn kiếm quyết, ý nghĩa hắn có thể phát huy 100% thực lực của cảnh giới. Phải biết, bất luận là kiếm ý gì, cùng cảnh giới, kỳ thật gia tăng uy năng. Cũng không có chênh lệch. Căn bản không tồn tại nhị trọng ti vũ kiếm ý gia tăng 2-7 lần, mà không gian. Kiếm ý vừa đạt tới một tầng lại gia tăng cao tới gấp 3 lần. Lý do tại sao? Là bởi vì tu sĩ phát huy không được thực lực của cảnh giới kiếm đạo này. Ví dụ, lĩnh ngộ kiếm ý, giống như phát hiện ra một con đường. Chi nhánh kiếm ý so sánh với chủ kiếm ý, chênh lệch của nó ở độ dài của giới hạn khác nhau. Nhưng kiếm ý ở cùng một cảnh giới, chiều dài của nó là hoàn toàn giống hệt nhau. Sở dĩ gia tăng uy năng không giống nhau, là bởi vì vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý. Giống như một con đường vừa phát hiện, nhưng nó cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là tắc nghẽn, không trọn vẹn. Và tự nghĩ ra kiếm quyết, là để loại bỏ tất cả các tắc nghẽn của con đường này, sửa chữa thiếu sót, cho đến khi hoàn toàn sử dụng phù hợp với chính mình. Nói cách khác, ti vũ kiếm ý tầng 2 của Trần Đạo Huyền, đường tắc nghẽn và mức độ thiếu sót rất lớn, mà không gian kiếm ý tầng 1, mức độ tắc nghẽn và thiếu sót của nó thì nhỏ hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cảnh giới hai cái rõ ràng kém một tầng. Một khi Trần Đạo Huyền căn cứ vào hai loại kiếm ý này tự sáng tạo ra kiếm quyết của mình, có nghĩa là hắn đem hai con đường này cải tạo, triệt để đem hai loại kiếm ý hóa thành của riêng mình. Đến lúc đó, uy năng của ti vũ kiếm ý gia tăng tất nhiên sẽ tăng vọt. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra kiếm quyết, thứ hạng trên Tử Phủ Thiên Kiêu bảng tăng vọt. Bình thường, kiếm tu chỉ có đến cảnh giới kiếm ý tam trọng mới có thể làm được điểm này. Bởi vì bình thường chỉ có đến loại cảnh giới này, kiếm tu mới tích lũy đủ để cho hắn tự nghĩ ra kiếm quyết. Thí luyện giả thứ 19.769, chúc mừng ngươi thông qua thí luyện này. Còn chưa đợi Trần Đạo Huyền kịp phản ứng, Bạch Y đạo nhân lại điểm vào mi tâm Trần Đạo Huyền. Nhất thời, vô số tin tức tràn vào thức hải của Trần Đạo Huyền. Theo thông tin này tràn vào thức hải, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy một cảm giác đau đầu muốn nứt ra. Lần trước có loại cảm giác này, là khi hắn tiếp nhận truyền thừa định phách. Thần quan. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 454, thần văn mới. Sau một thời gian dài, loại cảm giác linh hồn đau đớn này mới như thủy triều tiêu tan. Không giống với ở bên ngoài, nơi truyền thừa ý thức này, tự hồ có thể chủ động bảo hộ thức hải của thí luyện giả. Hiệu quả của nó rất giống với việc hắn bình thường mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Theo ý thức khôi phục thanh minh, Trần Đạo Huyền không quan tâm đến những thứ khác, xem xét tin tức trong thức hải. Ước chừng một nén nhang. Dưới sự gia trì của ngộ tính gấp 30 lần, hắn mới hoàn toàn lĩnh ngộ xong tin tức trong thức hải. Vừa rồi Bạch Y đạo nhân truyền cho hắn là một môn thần thông mới. Nghiêm túc mà xem, thần thông khác nhau với công pháp, pháp thuật, nó giống như sự kết hợp của công pháp và pháp thuật. Như Trần Đạo Huyền nắm giữ môn thần thông duy nhất định phách thần quan chính là như thế. Môn thần thông này vừa có thể khuếch trương thức hải, tăng cường độ thần thức, lại có định phách thần quan có thể công kích thần thức địch nhân. Hơn nữa so sánh với công pháp pháp thuật, tiềm lực thần thông rất lớn. Không giống như công pháp và pháp thuật, tất cả đều có giới hạn riêng. Cho dù mạnh như Càn Nguyên Kiếm Kinh mà Trần Đạo Huyền chủ tu, cũng chỉ là một môn công pháp, nhiều nhất có thể tu hành đến Đại Thừa Chân Tiên. Về phần muốn bước vào tầng thứ cao hơn, tu hành môn công pháp này liền có chút không đủ lực. So sánh với công pháp, pháp thuật càng là như thế, điều này có thể nhìn ra từ phẩm giai của pháp thuật. Trừ phi tu sĩ có thể tu hành từ đơn thuần pháp thuật, bước lên con đường thuật đạo, mới có thể thoát khỏi loại gông cùng xiềng xích này. Giống như kiếm tu từ các loại kiếm quyết tu luyện, lĩnh ngộ kiếm ý bình thường. Và thần thông thì hoàn toàn khác. Vô luận là loại thần thông gì, dù cho tu sĩ chỉ có tu vi luyện khí kỳ, chỉ cần có thể nhập môn, đều có tư cách tiếp tục tu hành. Hơn nữa, thần thông thường sẽ theo toàn bộ kiếp tu hành của tu sĩ, quy năng của nó, sẽ theo tu sĩ nắm giữ thần thông càng ngày càng tinh thâm mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Như định phách thần quan, trên lý thuyết chính là một môn thần thông uy năng vô cùng. Bởi vì thức hải không có cực hạn, tự nhiên thần quan hải cũng không có cực hạn. Tất nhiên, lý thuyết là lý thuyết, trên thực tế, thần hồn của tu sĩ phải chịu sự kiềm chế của thân thể và chân nguyên, thần quan hải không thể tăng vô hạn. Ví dụ như sau khi Trần Đạo Huyền khuếch trương thần quan hải đến phương viên 120 dặm, liền cảm thấy rất khó tiếp tục khuếch trương. Hắn biết, đây là bị tu vi áp chế. Kỳ thật không chỉ là thần thông sẽ bị tu vi chế ước, cảnh giới, thậm chí phẩm giai pháp khí mà tu sĩ có khả năng sử dụng, cũng sẽ bị tu vi chế ước. Cho nên nói, tu vi mới là cơ sở của tu sĩ. Ba đầu sáu tay. Trần Đạo Huyền xem xong nội dung thần thông trong thức hải, ánh mắt quái dị nhìn về phía Bạch Y đạo nhân. Nhưng Bạch Y đạo nhân lại ngữ khí lạnh như băng nói. Khi nào nhập môn thần thông này, thì đến tiếp nhận thí luyện tiếp theo. Nói xong, Bạch Y đạo nhân phất phất tay. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy tầm mắt trước mắt tối sầm lại, ngay sau đó, ý thức của hắn liền trở về thân thể. Ma Viên Sơn. Trong một động phủ, Trần Đạo Huyền ngồi ngay ngắn trên ô ngọc bồ đoàn chợt mở hai mắt ra. Bản thân hắn đã rút lui khỏi trạng thái đốn ngộ. Hô! Nhìn phòng luyện công quen thuộc ở trước mắt, Trần Đạo Huyền phun ra một ngụm trọc khí. Thời gian thí luyện lần này của hắn dài hơn nhiều so với lần thí luyện lần trước, nhiều tới 3 ngày. So với điều này, tin tức tốt hơn là thân phận của thí luyện giả của mình dường như hoàn toàn chắc chắn. Trước đây, các thần văn ở mi tâm của hắn chỉ đánh dấu rằng hắn đã có thể tiếp nhận hai lần thí luyện. Và lần này, hắn chạm vào mi tâm, thần văn tượng trưng cho hai thí luyện biến mất, thay thế nó là một loại thần văn hoàn toàn mới. Loại thần văn này cùng thần văn của Diệp Vô Đạo mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy lúc trước, cùng với thần văn của vị Khương gia thiên kiêu mà hắn gặp ở Nguyên Thần Tiên Thành đều không giống nhau. Đây là một thần văn mới. Cẩn thận lẩm bẩm một phen, Trần Đạo Huyền liền rõ ràng ý nghĩa của thần văn mới này. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ trở thành thí luyện giả chính thức của truyền thừa. Nơi này, có cơ hội thí luyện vô hạn. Biết được tin tức này, trái tim căng thẳng của Trần Đạo Huyền nhất thời buông lỏng. Hắn bôn ba trước sau lâu như vậy, lại là tế luyện phân thân, lại là đi tới chân yêu giới lén lúc chém giết giới yêu thu hoạch giới Nguyên Châu. Chính là vì phần truyền thừa này. Mặc dù hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn cầm phần truyền thừa này trong tay, nhưng bằng vào thí luyện vô hạn này, hắn cuối cùng lấy được phần truyền thừa này, cơ hồ là chuyện chắc như đóng đinh. Trần Đạo Huyền không tin, với ngộ tính của Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, hắn sẽ không vượt qua thí luyện kế tiếp. Cho dù ngộ tính gấp 30 lần không được, ngộ tính cao gấp bội thì sao? Phải biết, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh có thể tăng lên, một cách nghiêm khắc, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh của Trần Đạo Huyền chỉ ở tầng thứ hai. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 455, tu luyện thần thông, 1. Ai có thể biết Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh tầng thứ ba mạnh bao nhiêu? Nghĩ như vậy, Trần Đạo Huyền hoàn toàn không sốt ruột. Hắn yên lặng lấy ra một viên ngọc giản từ trong túi trữ vật. Viên ngọc giản này chính là một môn luyện thể thần thông mà phân thân của hắn lấy được từ Đại Nguyên Triều Chân Yêu Giới, tên là Pháp Thiên Tượng Địa. Môn thần thông này, chính là lúc trước Trần Đạo Huyền đi Đại Nguyên Triều. Quan sát Trảm Yêu Thịnh Hội, nhìn thấy thân thể mấy vị tu sĩ luyện thể kia biến lớn. Lần này, phân thân của hắn mượn cơ hội đi Chân Yêu Giới, thuận đường lấy về môn thần thông này. Nhân tộc Chân Yêu Giới mặc dù bị giới yêu nuôi nhốt, nhưng cũng không phải không có ưu điểm. Ít nhất bọn họ ở trên tu hành luyện thể, cũng có một chỗ độc đáo nhất định. Ví dụ như môn thần thông Pháp Thiên Tượng Địa này. Môn Pháp Tượng thần thông này, ngoại trừ lúc thi triển làm cho thân thể tu sĩ trở nên lớn hơn, còn có một biến hóa căn bản, đó chính là tăng lên lực lượng thân thể cơ bản của tu sĩ. Ví dụ như với tu vi huyết nhục diễn sinh tầng 4 của Trần Đạo Huyền hiện tại, sức mạnh thân thể chỉ có 2. Mà sau khi tu luyện Pháp Tượng thần thông, lực lượng thân thể của hắn thì có thể tăng gấp đôi. Đương nhiên, loại tăng lên này cũng có cực hạn, đó chính là sẽ không vượt qua gấp 3 lần lực lượng cực hạn của tu sĩ huyết nhục diễn sinh tầng 9. Nếu Trần Đạo Huyền tính toán không sai, trạng thái này giống với chân nguyên cực hạn của tu sĩ trúc cơ, nói cách khác, tu sĩ luyện thể tu vi huyết nhục diễn sinh, cực hạn của lực lượng thân thể, nhiều nhất cũng chỉ có 10. Vượt qua giới hạn này, vậy đại biểu luyện thể tu sĩ đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lúc trước Trần Đạo Huyền vội vàng tham gia thí luyện, không có bận tâm xử lý môn thần thông này. Hiện tại hắn sở dĩ nghĩ đến môn thần thông này, là bởi vì hắn vừa mới lấy được thần thông công phạt từ Bạch Y Đạo Nhân, ba đầu sáu tay, cũng là một môn pháp tượng thần thông. Chẳng qua môn thần thông ba đầu sáu tay này ngoại trừ tăng phúc lực lượng thân thể của tu sĩ, còn có thể thông qua gia tăng cánh tay, đầu của tu sĩ, đến tăng cường tốc độ công kích cùng tốc độ phản ứng thần thức của tu sĩ. Kỳ thật Trần Đạo Huyền cận chiến, cũng cảm nhận được điểm này, thực lực một tay cầm kiếm cùng hai tay cầm kiếm chênh lệch rất lớn. Tuy nói hắn một tay cầm kiếm cũng có thể niệm kiếm kiếm đến, nhưng niệm kiếm kiếm đến cực hạn thấp hơn nhiều, hoặc là nói, khi một tay cầm kiếm, tốc độ công kích của Trần Đạo Huyền chậm hơn gấp đôi so với hai tay cầm kiếm. Đối với tu sĩ luyện thể huyết nhục diễn sinh, tay trái và tay phải căn bản không có bất kỳ sự khác biệt nào, nhưng sự khác biệt giữa một tay và hai tay có thể lớn hơn. Càng đừng nói đến ba đầu sáu tay tăng lên thực lực tu sĩ. So sánh với pháp tượng thần thông mà phân thân hắn lấy được, không thể. Nghi ngờ ba đầu sáu tay chính là một môn pháp tượng thần thông phiên bản tăng. Cường. Tu luyện pháp thiên tượng địa cần hao phí lượng lớn huyết tinh. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Mặc dù hắn thu được không ít huyết tinh từ chân yêu giới, nhưng phân thân của hắn cướp bóc trắng trợn đã kinh động yêu chủ chân yêu giới, lần sau lại. Muốn chơi như vậy, có thể nguy hiểm hơn nhiều. Cái này không giống thần tuyệt chân nhân năm đó. Năm đó bắt được thần tuyệt chân nhân. Vẻn vẹn chỉ có mấy vị nguyên. Anh chân quân. Hơn nữa tu vi bản thân thần tuyệt chân nhân đạt tới kim đan. Hậu kỳ. Nhưng phân thân của Trần Đạo Huyền mới trúc cơ kỳ, thực lực cùng thần tuyệt chân nhân chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng kiêu ngạo như đối phương. Trừ khi hắn sẵn sàng từ bỏ phân thân của mình để chiến đấu. Chẳng qua chỉ là loại chuyện vứt bỏ phân thân, Trần Đạo Huyền tự nhiên không muốn. Dù sao cơ hội tế luyện phân thân vô cùng ít. Cho dù tương lai hắn có thể thăng cấp đến nguyên thần kỳ, cũng chỉ có thể gia tăng thêm một phân thân. Hơn nữa phân thân tu sĩ chết một tôn thiếu một tôn, không có khả năng gia tăng. Đối với loại chuyện tự hủy hại tiền đồ này, Trần Đạo Huyền làm sao có thể làm huyết tinh. Trần Đạo Huyền lập tức nghĩ đến Vĩnh Dạ Tiên Thành, nơi đó huyết tinh tựa hồ vô cùng nhiều. Thông đạo chân yêu giới của Vĩnh Dạ Tiên Thành, so với thông đạo trước mặt hắn, khẳng định phải rộng hơn nhiều. Ế! Nhiều năm như vậy, nói vậy Thái Châu Khương gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông, đã đem lãnh thổ đối diện thông đạo kia khai phá vô cùng thành thục. Điều này có thể được nhìn thấy qua việc Thái Châu có sản lượng huyết tinh ổn định. Có lẽ, trong tương lai Trần gia ta có thể thử thiết lập quan hệ thương mại với Khương gia. Trần Đạo Huyền trầm tư nói. Lắc đầu, ném những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi tâm trí. Trần Đạo Huyền trầm xuống, bắt đầu tu luyện môn pháp tượng thần thông. Ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay khác với định phách thần quan, nó lại là phân tầng. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Phân tầng ba đầu sáu cánh tay, được đánh giá thông qua chiều cao của pháp tượng. Chiều cao 10 trượng xem như tầng thứ nhất, sau đó, chiều cao mỗi lần tăng thêm 10 trượng, coi như tiến vào tầng tiếp theo. Thanh Châu Kiếm Thánh lúc trước hắn nhìn thấy ở tầng Dương Hà triều đại. Nguyên, chiều cao của nó rất khoa trương, đã đạt tới hơn 30 trượng. Có lẽ, đối phương đang ở tầng thứ ba của pháp tượng thần thông. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 456, tu luyện thần thông, 2. Bên trong động phủ. Trần Đạo Huyền trần truồng toàn thân. Bên cạnh hắn, 10 viên huyết tinh lẳng lặng lơ lửng. Khoảnh khắc tiếp theo. Trần Đạo Huyền mở hai mắt ra, 10 viên huyết tinh vọt tới thân thể hắn. Ngay sau đó, những huyết tinh này từng viên dung nhập vào trong thân thể hắn. Chẳng qua lúc này đây, hắn không vận chuyển Long Mãn Thông Thiên Tông, mà là vận chuyển pháp môn tu luyện ba đầu sáu tay. 30 lần ngộ tính gia trì. Hắn lý giải môn thần thông này vô cùng thấu triệt. Mỗi một chi tiết đều chính xác không sai, hơn nữa từng viên huyết tinh làm tư lương rèn luyện thân thể. Làn da như ngọc thạch của Trần Đạo Huyền bắt đầu nhanh chóng nứt nẻ. Dưới da nứt nẻ, lộ ra cơ bắp và gân màu đỏ sậm. Nhưng rất nhanh, da nứt đã được phục hồi, cơ bắp màu đỏ sẫm trần truồng cũng được che đậy. Một lần nữa, tại thời điểm này, nếu có người ngoài ở đây, sẽ phát hiện ra trong quá trình này, chiều cao của Trần Đạo Huyền lại cao hơn 3 tấc. Trong khi đó, một cảm giác đau đớn kịch liệt đánh về phía Trần Đạo Huyền, loại đau đớn này không chỉ mang lại bởi sự thay đổi chiều cao, nguyên nhân sâu hơn, là máu. Thịt bên trong hắn đang tái tổ hợp, tăng cường. Trách không được tu luyện ba đầu sáu tay cần tu vi của huyết nhục diễn sinh mới được, nếu như không đạt tới tu vi của huyết nhục diễn sinh. Cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng không chịu nổi vòng thương tổn vừa rồi đi. Trần Đạo Huyền yên lặng nói. Tiếp theo, tu luyện ba đầu sáu tay trở nên đơn giản lặp đi lặp lại, hấp thu năng lượng. Đặc thù trong huyết tinh, vận chuyển pháp môn, tăng chiều cao. Tất nhiên, tăng chiều cao chỉ là biểu hiện, thay đổi sâu hơn, là cơ thể tăng cường từng chút, sự gia tăng này ngoại trừ sức mạnh cơ thể, còn sức mạnh phục hồi của cơ thể, sức mạnh phòng thủ, v.v. Ơ! Rất nhanh! Năng lượng của 10 viên huyết tinh liền tiêu hao không còn. Lúc này, Trần Đạo Huyền phát hiện, chiều cao của hắn lại cao gấp đôi, cả. Người biến thành một người khổng lồ nhỏ. Thân cao 10 trượng mới tính là nhập môn, ta hiện tại mới hơn 1 trượng, còn kém xa. M thầm tính toán một phen, Trần Đạo Huyền tiếp tục cắn nuốt luyện hóa. Huyết tinh. Chỉ có điều, theo chiều cao tăng lên, tiêu hao huyết tinh cũng ngày càng khủng bố. Ban đầu, tăng phúc chiều cao thêm 1 trượng chỉ cần hao phí hơn 20 viên huyết tinh, đến khi thân cao 9 trượng, mỗi lần tăng thêm 1 thước, đều cần 10 viên huyết tinh. Tính toán kỹ, tu luyện tới tầng thứ nhất 10 trượng, tổng cộng cần hao phí hơn 500 viên huyết tinh. Dựa theo giá thị trường, một viên huyết tinh 10 vạn linh thạch, Trần Đạo Huyền vẻn vẹn chỉ đem 3 đầu 6 tay tu luyện nhập môn, không, nghiêm túc. Còn chưa nhập môn. Bởi vì môn thần thông 3 đầu 6 tay này sau khi tu sĩ luyện thể đạt tới 10 trượng, có thể mọc ra 2 cái đầu cùng 4 cánh tay khác rồi. Đây chính là một công trình lớn, dựa theo miêu tả trong môn thần thông 3. Đầu 6 tay, cần tiêu hao gấp đôi tài nguyên so với trước mới được. Tính ra như vậy, Trần Đạo Huyền chỉ là tu luyện nhập môn môn thần thông này, cần hao phí tài nguyên hơn 1 ức linh thạch. Tất nhiên, loại tài nguyên như huyết tinh, dùng linh thạch mua vốn là thiệt thòi lớn. Nhưng không có biện pháp, ai bảo loại tài nguyên như huyết tinh này là độc nhất vô nhị của chân yêu giới đây. Một tháng sau, 10 trượng. Bên ngoài động phủ, Trần Đạo Huyền mặc một thân linh giáp, bàn tay vươn ra, trong lòng cảm khái muôn vàng. Hắn cúi đầu, nhìn về phía vật thể vốn có kích thước bình thường trong mắt hắn. Nhưng tại thời điểm này, tất cả các vật thể này đã trở thành nhỏ bé. Ố é. Dưới sự khống chế của chân nguyên, một túi trữ vật bay đến lòng bàn tay trái của Trần Đạo Huyền. Trần Đạo Huyền thật cẩn thận dùng 2 ngón tay bấm túi trữ vật nhỏ ở lòng bàn tay trái, thần thức vừa động, hơn 500 viên huyết tinh ào xuất hiện trước mặt hắn. Giờ phút này, huyết tinh vốn to bằng nắm tay, ở trong mắt hắn cũng trở nên lớn như hạt gạo. Nhìn thấy những hạt gạo màu đỏ như máu này, Trần Đạo Huyền há to miệng hút, huyết tinh liền nhao nhao rơi vào trong miệng khổng lồ của hắn. Một giây sau, một cảm giác nóng rực như một vụ nổ ập đến, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp bị xé rách. Nơi thân thể bị rách, vô số chồi thịt điên cuồng tu bổ, muốn khôi phục thân thể. Thấy như vậy, Trần Đạo Huyền không dám chậm trễ, vận chuyển môn pháp môn mấu chốt nhất của môn thần thông 3 đầu 6 tay. Chỉ thấy thân thể của hắn bắt đầu bành trướng, theo thân thể bành trướng. Cánh tay của hắn, một cánh tay màu đỏ như máu phá thể mà ra, trên cánh tay đỏ như máu, da thịt như ngọc nhanh chóng khép lại, bao bọc cơ bắp đỏ như máu bên trong. Tiếp theo, 2, 3, cánh tay thứ 4, tất cả đều mọc ra. Lúc này, thân hình Trần Đạo Huyền đã trở nên hơi dị dạng. Nhưng ngay sau đó, một cảnh kinh dị thực sự chỉ xuất hiện. Chỉ thấy, một cái đầu, chợt phá thể từ sau vai hắn mà mọc ra, ngay sau đó. Thứ 2, 2 cái đầu mới sinh giống hệt đầu Trần Đạo Huyền, hơn nữa gáy kề sát vào nhau. Lúc này, linh giáp bản mệnh của hắn cũng bắt đầu biến hóa, bản mệnh linh giáp vốn bao trùm toàn thân, một lần nữa hóa thành bộ dáng quan giáp, bao trùm 4 cánh tay và 2 cái đầu mới mọc ra của hắn bên trong. Đến thời điểm này, Trần Đạo Huyền mới coi như triệt để nhập môn thần thông 3 đầu 6 tay. Này! Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 457, tu sĩ chiến đấu. Là phải như vậy. Không gian thí luyện truyền thừa. Trên đạo tràng, Trần Đạo Huyền và Bạch Y Đạo Nhân lăng không đối lập, ánh mắt Trần Đạo Huyền nghiêm trang, chắp tay với Bạch Y Đạo Nhân. Tiền bối, xin chỉ giáo. Dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn biến hóa một trận, 2 cái đầu cùng 4 cánh tay chợt xuất hiện. 3 đầu 6 tay.

hai đoàn kiếm quang kịch liệt lóe ra, đem bầu trời vạn dặm không mây đều làm nổi bật đến mờ mịt, tựa như thiên công tức giận. Thống khoái! Thống khoái! Thân ảnh hai người lần nữa tách ra, Trần Đạo Huyền trong miệng hô to. Bạch Y đạo nhân cười cười. Tu sĩ chiến đấu vốn là như thế, bộ dáng lúc trước của ngươi mới là đi lệch đường. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 458, tấn công chính là phòng ngự. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cũng có thể cảm nhận được việc này, gật gật đầu. Tiền bối nói không sai. Môn thần thông ba đầu sáu tay này không chỉ tăng lên giới hạn tốc độ công kích cùng thần thức phản ứng, còn có giới hạn công kích. Trần Đạo Huyền ngẩn người. Tăng giới hạn tấn công. Ngươi nhìn. Dứt lời, sáu tay Bạch Y đạo nhân đồng thời vung kiếm, cuối cùng, sáu tay giống dung hợp thành một, không chỉ như thế, sáu đạo kiếm quang cũng dung hợp thành một. Sáu tay hợp kích. Bạch Y đạo nhân hét lớn một tiếng, chỉ thấy sáu đạo kiếm quang dung hợp thành một, trực tiếp vẽ ra một đạo gợn sóng kịch liệt ở không gian trước mặt. Mặc dù một kiếm này của hắn sử dụng không gian kiếm ý, mặc dù cường độ không gian của không gian thí luyện không cao, nhưng có thể làm cho không gian sinh ra dao động lớn như vậy, đừng nói tu sĩ trúc cơ làm không được. Chính là tu sĩ tử phủ, cũng rất ít có thể làm được. Tác dụng lớn nhất của ba đầu sáu tay, là mỗi cánh tay đều có thể phát huy toàn bộ uy năng của thân thể ban đầu, dưới sáu tay hợp kích, thậm chí có thể bộc phát ra công kích gấp 6 lần ban đầu. Chẳng qua muốn dung hợp được 6 tay công kích thành một, cần ngươi khống chế thân thể này lên một bậc mới. Được, đây chính là nội dung thí luyện lần này của ngươi. Bạch Y đạo nhân giải thích. Nghe nói như thế, Trần Đạo Huyền rung động, trong lòng yên lặng tính toán, lấy tu vi luyện thể của hắn gia tăng, hiện tại thực lực cơ sở đại khái là 12, sau khi sử dụng ra pháp tượng, lực thân thể ước chừng sẽ tăng gấp đôi, cũng chính là 14. Cộng thêm cảnh giới kiếm đạo, pháp khí tăng gấp 4 lần, cường độ công kích lớn nhất của hắn đạt tới 70, so với 60 ban đầu cao hơn 10 điểm. Nhưng nếu học được chiêu sáu tay hợp kích, tăng phúc có thể khủng bố rồi. 70 gấp 6 lần là 420, trong nháy mắt từ trình độ thực lực của tu sĩ tử phủ bình thường, thăng cấp lên người nổi bật trong tu sĩ tử phủ. Phải biết, căn cứ theo ước tính của Trần Đạo Huyền, cho dù Chu Mộ Bạch đứng trong tử phủ thiên kiêu bảng, cực hạn công kích cũng chỉ khoảng hơn 700. Ế! Đương nhiên, đây là thực lực trước khi Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra kiếm quyết. Sau khi Chu Mộ Bạch tự nghĩ ra kiếm quyết, thực lực cụ thể đến trình độ nào, Trần Đạo Huyền không biết. Nhưng mặc dù Chu Mộ Bạch không tự sáng tạo ra kiếm quyết, thực lực của hắn cũng vượt qua tu sĩ bình thường. Và cực hạn công kích cũng không đại biểu cho thực lực chân thật của tu sĩ. Nó chỉ có thể phản ánh uy năng công kích cực hạn của tu sĩ lớn đến mức nào, cụ thể mạnh yếu còn phải xem chiến đấu chân thật. Cũng chưa chắc nói tu sĩ có uy năng công kích 420, yếu hơn tu sĩ có uy năng công kích hơn 700. Tu sĩ có uy năng công kích 420 và hơn 700, trên cơ bản đều không chịu nổi công kích của đối phương. Phải biết, Trần Đạo Huyền có môn thần thông định phách thần quan này. Trong người, chiến lực chân thật của hắn, tuyệt đối mạnh hơn giới hạn uy năng công kích mà hắn biểu hiện ra. Những ngày tiếp theo, dưới sự chỉ điểm của Bạch Y đạo nhân, Trần Đạo Huyền học tập kỹ xảo sáu tay hợp kích. Bạch Y đạo nhân nói không sai, kỹ xảo sáu tay hợp kích này cần hắn khống chế thân thể càng thêm một bậc. Nếu Trần Đạo Huyền cho tới nay chủ tu chính là luyện thể cùng cận chiến, độ khó có thể không lớn như vậy. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Trần Đạo Huyền chuyên chú luyện thể, cũng chỉ là chuyện trong khoảng thời gian gần đây. Chưa kể đến cận chiến. Trong ấn tượng của Trần Đạo Huyền, lần cận chiến duy nhất từ thuở sinh ra cho tới giờ, hình như là đánh lén một vị luyện đan sư trúc cơ kỳ suy yếu thực lực. Nói như thế, Trần Đạo Huyền hầu như không có chân chính cận chiến, đều là dựa vào điều khiển pháp khí từ xa để chiến đấu. Hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy có gì sai với việc làm như vậy, dù sao tất cả